Khuynh thế thiên tài Gemmer, chương 57, lẳng lơ phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Dực học viện, tại một viện tử nào đó truyền ra tiếng động tranh phong kịch liệt, huyền khí, huyền kỹ va vào nhau ầm ầm, thỉnh thoảng bị lạc ra ngoài cửa đập vào mấy gốc cổ thụ khiến chúng nghiêng trái ngả phải, lá cây rụng là tả đầy đất. Những học viên khác chỉ dám đứng ngoài xa tò mò nhìn vào rồi chạy đi mất. Cảnh này từ vài ngày trước đã trở thành chuyện thường thấy ở viện tử này rồi. Chết tiệt, cách chương.